Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Phần 226. Bởi vì hắn nếu nói, hắn trước 20 phút tránh ở mỗ vị người chơi trong phòng. Lúc này, hắn thế tất muốn cung cấp gia vị này người chơi tên. Như vậy vấn đề tới, bởi vì đối hắn mà nói, tên này người chơi là không tồn tại, hắn nên như thế nào biên? Có thể phối hợp hắn nói dối chỉ có người sói. Nhưng là nếu lúc này dắt ra một cái người sói, nếu chính hắn bị tiêu lang, cái này bị dắt ra tới người sói cũng rất nguy hiểm mơ siêu, bởi vậy ta tin tưởng. Mặt khác người sói khẳng định là không muốn, cho nên, hắn chỉ có thể bịa đặt nhất ngắn gọn hơn nữa không cần chứng thực nói dối, lúc này mới có trước 40 phút đều tránh ở ám cách cách nói, bởi vì biết chuyện này, chỉ có ta cùng người sói sẽ không đi vạch trần hắn, mà ta, trước mắt là lớn nhất hiểm nghi người, ta một người lời nói, người khác chưa chắc sẽ tin tưởng, cho nên, ta ở vừa rồi, cố ý nói được cùng từ lỗi giống nhau như đúc, bởi vì người sói sẽ không dỗi từ lỗi, lại là nhất định phải dỗi ta. Bởi vì người sói thân phận đã ở trước mặt ta bại lộ. Người sói nhóm vô cùng sợ hãi ta sẽ mang theo tiết tấu. Bởi vì theo đại hổ cùng Lisa tử vong, cùng với đêm qua săn giết thất bại, người sói không hề chiếm cứ nhân số ưu thế. Về người sói giảm quân số vấn đề, không cần nhiều lời, cái này một hồi là có thể biết xác thực đáp án. Ta còn là câu nói kia, giảng cấp người tốt nhóm nghe. Các người có thể đem ta thiết trí vì đầu phiếu dự tuyển. Nhưng là một hồi trận doanh nhân số ra tới thời điểm. Ta hy vọng các người trước tiên nghĩ kỹ. Ở ta nói đúng hết thảy dưới tình huống. Các người hẳn là đem trong tay phiếu đầu cho ai. Tề Tư Nguyên này một phen nói cho hết lời thời điểm. Chỉ có Phạm Vi vẫn cứ ở phản bác lời nói của một bên ngoại. Những người khác đều lâm vào trầm mặc bên trong. Không, một lát sau, Thanh Phong nhàn nhạt mà đã mở miệng, trước mắt, hiểm nghi lớn nhất người, là ngươi cùng từ lỗi, đúng không? Bởi vì, Lisa đã chết, chỉ có ngươi cùng hắn là ở 6 giờ trước vẫn cứ ở phòng ngoại người, ở Phạm Vi mở miệng trước. Là cái dạng này, Tề Tư Nguyên gật đầu, còn không quên cường điệu một chút logic, Phạm Vi bởi vì Tề Tư Nguyên này một câu lại lần nữa tức giận lên. Hướng tới Tề Tư Nguyên giống lên vài câu, nhưng là này đó, đều không có quấy nhiễu đến Thanh Phong. Thanh Phong vẫn như cũ dựa theo chính mình tiết tấu nói. Nếu hiểm nghi người tỏa định ở ngươi cùng từ lỗi chi gian nói. Cho dù chứng thực Lisa cùng Đại Hổ đều là người sói. Cũng vô pháp phán định ngươi cùng từ lỗi đến tột cùng ai mới là lang. Bởi vì các ngươi đều nói Lisa là lang. Ở điểm này. Các người lý do thoái thác đều là giống nhau, về Phạm Vi. Hắn lỗ hổng là tồn tại ngôn ngữ chi gian, nhưng cũng có khả năng hắn chỉ là ngốc nghếch loạn hắc. Sau đó xuất hiện logic sai lầm bị ngươi bắt tới rồi mà thôi. Tựa như ngươi trinh thám giống nhau, đây cũng là một loại khả năng, đúng không? Thanh Phong bình tĩnh hỏi Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên nghĩ nghĩ, cười gật gật đầu. Nhưng như cũ cường điệu một câu, thì thật ở hệ thống chính thức giám định thân phận phía trước. Chúng ta sở làm hết thảy đều là suy đoán cùng trinh thám. Khác nhau ở chỗ khả năng tính lớn nhỏ, chúng ta cũng chỉ có thể căn cứ loại này khả năng tính tới làm quyết định không phải sao. Thanh Phong gật gật đầu, nhưng y theo trước mắt tình huống mà nói, vẫn như cũ là ngươi cùng từ lỗi khả năng tính lớn nhất. Đặc biệt là ngươi, Thanh Phong này buổi nói chuyện, lại đem mục tiêu tỏa định ở Tề Tư Nguyên cùng từ lỗi chi gian. Phạm Vi sắc mặt hơi hoãn, đầu óc cũng lạnh không ít, tương phản, từ lỗi sắc mặt liền không phải như vậy đẹp, ta cảm thấy Thanh Phong nói được không sai. Tề Tư Nguyên hiểm nghi lớn hơn từ lỗi, bọn họ hai người đều thập phần khẳng định đích xác nhận Lisa là người sói. Như vậy chúng ta trước xác định. Lisa chính là lang, nói như vậy, theo sát ở Thanh Phong mặt sau mở miệng người là Nguyễn Băng. nàng phía trước đối trò chơi này đều không có quá lớn tham dự cảm. Hôm nay nhưng thật ra có chút thái độ khác thường. Nói như vậy, giết chết người sói, mới càng như là người tốt không phải sao? Nếu không, người sói vì cái gì muốn giết chết người sói? Tạo thành chính mình đội ngũ giảm quân số đâu? Này rõ ràng đối đầu phiếu bất lợi. Tương phản, bị nhốt trụ mà vô pháp tự do hành động. Thoạt nhìn mới càng như là người sói sai lầm. Nguyễn Băng này một phen lời nói. Thực rõ ràng đã là đứng đội. Ta nhưng thật ra có thể giải thích người sói vì cái gì muốn giết chết người sói. Cái này không nan giải thích. Hơn nữa ta có chứng cứ. Vật thật chứng cứ. Tề Tư Nguyên không chút hoang mang mà nói. Chương 238 người sói trò chơi 33, viên đạn. Người vì từ lỗi lấy ra sau vứt bỏ viên đạn. Tề Tư Nguyên nói, đem một quả nho nhỏ kim loại đầu đạn nhẹ nhàng mà đặt ở mặt bàn phía trên. Đầu đạn đã bị rửa sạch quá, tròn xoay sạch sẽ thật sự, cho thấy hơi hơi lóng lánh kim loại ánh sáng. Nguyễn Băng biểu tình rất là kinh ngạc, viên đạn đầu là nàng thế từ lỗi xử lý miệng vết thương thời điểm lấy ra. Nàng cũng không cho rằng khi đó cái gì quan trọng đồ vật. Vì thế lúc ấy tùy tay vứt bỏ, nàng thậm chí đều không nhớ rõ chính mình ném ở nơi nào. Lúc này lại như thế nào sẽ xuất hiện ở Tề Tư Nguyên nơi đó? Cái này có thể thuyết minh cái gì? Nguyễn Băng cực kỳ khó hiểu mà hỏi lại. Tề Tư Nguyên nhìn nàng cười nói. Đầu tiên, người trợ giúp từ lỗi lấy viên đạn thời gian. Là ba hào bạch quý tự cấp người hỗ trợ chính là sao? Nguyễn Băng như cũ khó hiểu gật đầu. Bất quá, trải qua Tề Tư Nguyên nhắc nhở. Nàng cũng nghĩ tới, kia cái viên đạn đầu nàng lấy ra lúc sau. Liền tùy tay giao cho ở một bên trợ thủ bạch quý. Lúc này cũng không cần Tề Tư Nguyên nhắc nhở. Bạch quý chủ động nói. Này cái viên đạn đầu là Nguyễn Băng từ lỗi chân trung lấy ra sau tùy tay quăng cho ta. Ta có thể bảo đảm, cái này đầu đạn là từ lỗi chân lấy ra, Nguyễn Băng vẫn là không hiểu ra sao. Này lại có thể nói minh cái gì? Nhưng mà, từ lỗi sắc mặt cũng đã thay đổi. Tề Tư Nguyên ở Bạch Quý nói xong lúc sau gật gật đầu. Sau đó chỉ vào ở hội nghị bàn trung ương lẳng lặng nằm súng lục nói. Hôm nay buổi sáng, các ngươi phát hiện Lisa thi thể thời điểm, nàng gắt gao nắm trong tay. Đúng là trên bàn này chi súng lục, đúng không? Hắn nhìn quanh bốn phía, dò hỏi đại gia, trừ bỏ có vài người không muốn để ý đến hắn ở ngoài. Những người khác mặc kệ có nguyện ý hay không, đều gật đầu, bởi vì đây là sự thật. Buổi sáng các ngươi xử lý Lisa thi thể thời điểm, không có tưởng hảo muốn xử lý như thế nào này một khẩu súng. Bởi vậy quyết định đem nó tạm thời đặt ở trong phòng hội nghị. Cũng khóa lại phòng họp môn, chờ đợi buổi tối thảo luận lúc sau, lại quyết định nó chảy về phía. Bởi vậy, từ nó đặt ở nơi đó bắt đầu, liền không có bất luận kẻ nào lại động qua nó, bao gồm ta, đúng không? Tề Tư Nguyên ngay sau đó lại hỏi, đại gia vẫn là gật đầu, những người khác sờ không sờ qua còn chưa nhất định có thể bảo đảm. Nhưng bọn hắn xác định chính là... Tề Tư Nguyên cùng Khải Nhân hai người kia là tuyệt đối không có chạm qua trên bàn khẩu súng này. Bởi vì Tề Tư Nguyên hiểm nghi, hắn hôm nay cả ngày hành tung đều bị chịu chú ý. Mà bởi vì hắn chân cẳng bị thương hành động không tiện. Biệt thự lại không có xe lăn, bởi vậy đại bộ phận thời gian, hai người bọn họ đều ở bên nhau. Khải Nhân hành tung, tự nhiên cũng đã chịu chú ý, dựa theo từ lỗi lý do thoái thác. Hắn chân là bị Lisa đả thương, hắn ở vật lộn chung, giết chết Lisa, bởi vậy, đánh trúng hắn đùi viên đạn, cũng nên đến từ trên bàn này chi súng lục đúng không? Như vậy, hiện tại thỉnh đại gia lấy ra băng đạn viên đạn, cùng buổi sáng lấy ra này một quả đầu đạn là một cái đúng không? Từ lỗi sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, trong sân cũng đã có người phản ứng lại đây. Trương Kiến vừa rời trên mặt bàn súng lục tương đối gần. Vì thế hắn duỗi tay lấy ra súng lục, phí một ít sức lực, rốt cuộc lấy ra băng đạn viên đạn, hai bên một đối lập, phi thường rõ ràng, đầu đạn cùng viên đạn thế nhưng không phải cùng kích cỡ. Đại gia tức khắc cả kinh, trong nháy mắt lâm vào trầm mặc. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh, Từ Lỗi bắp đùi vốn không phải Lisa đả thương, viên đạn cũng không phải tới tự Lisa trong tay súng ống. Như vậy vô luận Từ Lỗi là như thế nào thương đến chân? Điểm này liền đủ để chứng minh, Từ Lỗi nói dối, Từ Lỗi có thể giải một cái dối, liền có thể giải cái thứ hai dối. Nếu hắn chuyện xưa là nói dối, như vậy hắn lăng khả năng tính đem lớn hơn Tề Tư Nguyên. Đương nhiên, Tề Tư Nguyên chứng cứ lại không chỉ có này đó. Hắn tiếp tục thừa thắng xông lên, hắn nhẹ nhàng mà giơ tay, sau đó hướng trên bàn một phóng. Một chi tiểu xảo là lướt súng lục liền xuất hiện ở trước mặt hắn trên mặt bàn. Đồng dạng là súng lục, nhưng thực hiển nhiên, Tề Tư Nguyên này một chi cùng Lisa kia một chi, là hoàn toàn bất đồng kích cỡ súng lục. Này một chi, mới là đả thương Từ Lỗi súng lục. Tề Tư Nguyên không nhanh không chậm mà nói. Sau đó thong dong mà từ súng lục lấy ra băng đạn viên đạn. Tiếp theo đêm này viên đạn cùng kia viên đầu đạn bãi ở cùng nhau. Không cần cố tình đối lập, mắt thường có thể thấy được, hình dạng nhất trí, hệ thống ở chúng ta mỗi người trong phòng đều thả bất đồng vũ khí. Điểm này, tuy rằng vẫn luôn không ai nhắc tới, nhưng là đại gia trong lòng biết rõ ràng, ta không biết các ngươi đều có được cái gì, nhưng ta có được chính là này chi súng lục. Bởi vậy, Từ Lỗi không phải bị Lisa đả thương, là bị ta đả thương. Tề Tư Nguyên nói, ngươi vì cái gì đả thương hắn? Này không phải càng thêm thuyết minh ngươi chính là người sói sao? Nguyễn Băng vội la lên, Tề Tư Nguyên cười nàng còn không có chuyển qua công tới. Này liền cùng ta rời đi biệt thự sau 20 phút có quan hệ. Ta thoát đi biệt thự lúc sau, trốn hướng về phía nam diện rừng cây. Ở trong rừng cây, ta nghe được bốn gã đuổi giết ta người sói. Ở ngoài bìa rừng đối thoại, Tề Tư Nguyên nói một đoạn này thời điểm, ở đây nhân thần sắc khác nhau. Lúc sau, người sói ý đồ chiều ta nổ súng, đồng tiến nhập rừng cây đuổi giết ta. Chỉ là, đại khái bọn họ cũng không nghĩ tới, ta sẽ có được một chi có thể dùng cho tự vệ cùng phản kích súng lục. Cho nên, ở ta phản kích chung, có một cái người sói bị thương, cũng đúng là bởi vì tên này người sói ngoài ý muốn bị thương. Kéo dài người sói đuổi giết ta tiến độ, ta tiếp cơ trốn vào rừng cây chỗ sâu trong, hơn nữa phát hiện bẫy dập bí mật. Tề Tư Nguyên cười khẽ, bắt đầu hoàn chỉnh giảng thuật nổi lên hắn từ rác rưởi thông đạo rời đi về sau đã phát sinh hết thảy, bao gồm truy tung Tề cùng trong rừng cây tiểu dã thú. Hắn thậm chí thuật lại lúc ấy bốn gã người sói ở rừng cây trước đối thoại. Nhưng là, Tề Tư Nguyên cũng không có nói thẳng ra bốn gã người sói thân phận, cùng với về bẫy dập bí mật, cho nên, Từ Lỗi sở dĩ muốn ở buổi sáng diễn kia một tuồng kịch. Chủ yếu là vì tự cứu, nếu không cho dù Lisa đã chết, người sói nhóm cũng hoàn toàn không yêu cầu làm càng nhiều che giấu. Ở trong trò chơi này, làm được càng nhiều, liền dễ dàng sai đến càng nhiều. Từ Lỗi sắc mặt trắng bệch. Hắn đã nghĩ tới rất nhiều chuyện, hắn thậm chí không có nhịn xuống nhìn Võ Chi Nhân liếc mắt một cái. Nhưng hắn từ đầu chí cuối, đều không có lại mở miệng vì chính mình cãi lại, nhưng thật ra Nguyễn Băng có vẻ so Từ Lỗi sốt ruột nhiều. Cho nên nàng vẫn cứ ở bẻ xả nói, kia cũng có thể là ngươi là người sói. Ngươi đả thương hắn, sao lại ngươi bị bẫy dập vây ở trong rừng cây? Tề Tư Nguyên giờ khóc giờ cười. Đây là một hồi tất cả đều là người chơi lâu năm trò chơi. Nàng không biết Nguyễn Băng là thật sự không thể tưởng được, vẫn là kiên trì muốn ngạnh bẻ logic, nhưng hắn vẫn cứ không mở miệng không được nói. Nếu là cái dạng này lời nói, ta hẳn là xuất hiện ở hắn chuyện xưa. Hắn không có bảo hộ ta lý do, nói dối cùng lời nói thật lớn nhất khác nhau chính là, nói dối là không có chi tiết, bởi vì chi tiết rất khó bịa đặt, hơn nữa bịa đặt chi tiết thường thường chịu không nổi cân nhắc. ta có thể nhớ lại ta chân thật trải qua quá mỗi một cái chi tiết. Các ngươi hỏi một chút hắn có thể chứ? Tề Tư Nguyên cơ hồ là thở dài nói. Hắn cho rằng, đối mặt người chơi lâu năm, hắn có thể không cần giải thích như vậy nhiều. Nguyễn Băng mặt lập tức chuyển hướng về phía Tử Lỗi. Trong ánh mắt chứa đầy chờ mong thậm chí là thỉnh cầu. Tử Lỗi chỉ là chậm rãi lắc đầu. Trước sau không nói một lời. Hắn biết, lúc này, nói được càng nhiều, sai đến cũng càng nhiều. Suy nghĩ đến thích hợp đối sách phía trước, hoặc là ở có thể xoay chuyển chiến cục phía trước. Hắn vẫn là trước không nói lời nào hảo. Nguyễn Băng chờ đợi thực mau liền bởi vì Tử Lỗi thái độ biến thành hoảng sợ cùng thất vọng. Hết chương.